Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Thao Thiết há to mồm, màu trắng toàn qua ở trong đó lưu truyền, đáng sợ năng lượng phát tiết, không ngừng oanh minh, hắn thân thể đều là từ điểm sáng màu trắng hội tụ mà thành. Trước đó vẫn luôn là như thế. Thế nhưng là bây giờ, lại là dần dần có hóa thành thực chất xu thế, cùng Hắc Thao Thiết dữ tợn khác biệt. Bạch Thao Thiết thực chất hóa về sau, ngược lại là có chút tuấn tú. Trên thân thể đều là mềm mại lông tóc tung bay, mười phần phiêu giật. Đừng nhìn Bạch Thao Thiết như thế nhu hòa, nhưng là trên thực tế lại là phi thường hung lệ. Này trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên đáng sợ ba động, nhượng không ít người đều là lòng còn sợ hãi nhìn qua. Bạch Thao Thiết tứ chi vạch một cái, về sau thân hình chính là rơi vào thao lâu trong sân rộng này, xông thẳng tới chân trời màu đen. Nhánh thiết trên tấm bia, hắn đứng lặng ở tại bên trên, con mắt nhìn chằm chằm này U Minh thuyền phương hướng. Tại này U Minh trên thuyền, có ba đạo thân ảnh, một nam một nữ một tiểu nữ oa tử. Bạch Thao Thiết ánh mắt khóa chặt tại nam tử kia thân hình, há to mồm, màu trắng toàn qua chìm nổi, khủng bố hấp lực, không ngừng đem chung quanh thiên địa linh khí thu nạp vào trong miệng. Bộ phương đứng ở nguyên địa, đôi mắt vô thần, mặt không biểu tình, hắn một tay chống đỡ tại tiểu nha đầu kia trên trán. Tiểu nha đầu trên da thịt hắc sắc đường vân bắt đầu nhúc nhích cùng lui bước. Chỉ chốc lát sau chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Bành một tiếng, tiểu nha đầu rơi vào U Minh trên thuyền. Ngất đi, tiểu U tròng mắt đen nhánh quét tiểu mầm liếc một chút. Tiện tay vung lên, nhất thời này U Minh thuyền buồng nhỏ trên tàu mở ra. Tiểu nha đầu trực tiếp bị quét vào trong đó. Bành một tiếng, buồng nhỏ trên tàu lại lần nữa khép kín. Tiểu U làm xong đây hết thảy, quay đầu nhìn bộ phương liếc một chút, bộ phương vẫn như cũ là duy trì nguyên lai động tác không nhúc nhích. Trên cánh tay lại là có hắc khí tại bao phủ, này cả cánh tay đều là hóa thành màu đen nhánh, môi đỏ hơi hơi nhếch lên, nổi lên một vòng lãnh ý. Tiểu U tóc đen dài thẳng tia phiêu đãng đứng lên, ánh mắt khóa chặt lại nơi xa màu trắng thao thiết, nàng trong suốt bàn chân dẫm tại U Minh thuyền băng lãnh trên ván thuyền. Trên thân váy bào dập dờn, cả người thân thể đều là trôi nổi mà lên. Bạch Thao Thiết hé miệng, phát ra rít lên một tiếng, trong đôi mắt có tàn khốc hiện lên. Sau một khắc, móng vuốt tại này thiết trên tấm bia bỗng nhiên vỗ, cao ngất dùng không biết tài liệu gì chế tác thiết bia tại cái vỗ này phía dưới thế mà không có. Băng liệt, Bạch Thao Thiết thân hình chính là hóa thành một đạo bạch quang, phi tốc hướng phía tiểu U chạy nhanh đến. Tứ chi ở trong hư không bỗng nhiên huy động, tốc độ cực nhanh, trong miệng năng lượng hội tụ, hóa thành từng quả màu trắng đạn pháo. Rầm rầm rầm, màu trắng đạn pháo không ngừng oanh kích mà đến, phi tốc hướng phía tiểu U vị trí chỗ ở đập tới. Gân xanh lại lần nữa dày đặc, tiểu U trong tay cầm bốc lên cái thứ hai lông chó. Nhất thời con chó kia lông bên trong có nồng đậm minh khí tiêu tán mà ra. Những này minh khí tràn vào trong cơ thể nàng, để cho nàng cảm thấy toàn thân đều là lực lượng. Tiềm Long đại lục đối nàng thực lực trói buộc chính là yếu nhỏ rất nhiều. Ông, thân thể trôi nổi, tiểu U trước người lại lần nữa hiển hiện một cái màu U Lam trận pháp. Trận pháp xoay tròn, tiểu U nâng bàn tay lên, khiến cho viên kia khỏa đạn pháo ngưng trệ ở trong hư không. Vung tay lên, những cái kia mang theo uy lực đáng sợ đạn pháo chính là oanh tạc trở về. Bạch Thao Thiết thân hình trên không trung phi tốc lướt ngang, đem những cái kia bay ngược mà đến đạn pháo toàn bộ cho né tránh. U quỷ xong, tiểu U trong đôi mắt tựa hồ cũng có ánh sáng màu U Lam hiển hiện. Nàng bỗng nhiên đẩy ra nhất trường, Bạch Thao Thiết há to mồm, miệng hắn tại thời khắc này không ngừng mở rộng, phảng phất hóa thành một màn trời, muốn đem phim chính thiên khung đều là thôn phệ xuống dưới. Cái này miệng rộng, đối tiểu U cắn xuống, sắc bén hàm răng tản ra hàn mang. Bành, thế nhưng là, Bạch Thao Thiết miệng bị một cỗ vô hình lực lượng trùng kích trong. tròng mắt trừng lớn, cả người thân hình đều là bị tạc bay, hung hăng đụng vào tham ăn trên lầu. Thao lâu trận pháp lung la lung lay, cơ hồ muốn sụp đổ. Nơi xa không ít cường giả đều là hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nữ nhân này, thế mà mạnh như vậy. Cười Liên Thành càng là toàn thân nổi lên hàn ý. Này hướng Tiểu U động thủ một lần, Yến Vũ một mặt ngốc trệ. May mắn Tiểu U lúc trước không phải dùng thủ đoạn này tới đối phó hắn. Nếu không, giờ phút này hắn đã sớm bị đập thành một mảnh thịt vụn. Thiên Cơ Thánh Nữ bọc lấy quần dài trắng, cả người như xuất trần phù dung. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt đây hết thảy. Nàng cũng không có xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy chiến đấu. Ngẫu nhiên thời điểm, đôi mắt hội lơ đãng đảo qua U Minh trên thuyền bộ phương. Nhướng mày, trong tinh thần hải, Hắc Thao Thiết là tuyệt vọng. Toàn thân hắc khí rút lại gấp, phảng phất là hóa thành một đoàn viên cầu. Cái rắm cũng không dám thả một cái. Xem như thú hồn, hắn có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này ba đạo nhân vật đáng sợ chỗ có uy áp. Uy thế như vậy, đơn giản nhượng hồn đều là run rẩy. Hoàng Kim Long, Thượng Cổ Huyền Vũ, Hỏa Chu Tước, đó cũng đều là trong truyền thuyết thần thú a. Đừng nói là Tiềm Long Đại Lục, liền xem như tại cái khác trên đại thế giới đều là đỉnh phong tồn tại. Loại kia tồn tại, căn cũng không phải là hắn cái này không thuần chủng Thao Thiết có thể so sánh. Linh thú đối với uy áp quan tâm nhất, bởi vì bọn hắn đối uy áp không bình thường mẫn cảm. Không nói Thượng Cổ Huyền Vũ cùng này Hỏa Chu Tước, liền vẻn vẹn Hoàng Kim Long thần thú khuếch tán ra đến uy áp, liền để hắn nhịn không được nằm dạp trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình có chút ủy khuất. Hắn chẳng qua là chui vào một cái nhân loại thanh niên trong óc, muốn đoạt xá, một lần nữa thu hoạch được cái thân thể. Quỷ mẹ nó, một cái nhân loại trong tinh thần hải thế mà lại lưu giữ tại nhiều như vậy đáng sợ thú hồn. Hắn giờ phút này cảm giác, chẳng khác nào bắt lấy một cái tiểu hài tử muốn rượu võ dương oai. Lại là phát hiện cái này tiểu hài tử lại là ẩn thế cao thủ. Một bàn tay liền có thể đem chính mình nện lật loại kia. Muốn trốn, thế nhưng là đường lui đã bị ngăn cản. Làm sao bây giờ? Hắn thật rất lợi hại tuyệt vọng. Bộ phương nhàn nhạt đứng ở nguyên địa. Trên người hắn tước vũ bào tản ra oánh oánh quang hoa. Từng đạo quang mang buông xuống. Ở bên người hắn, kim sắc long cốt thái đao, kim sắc huyền vũ hoa đều là lơ lửng. Hắn không để ý đến này co lại thành một đoàn hắc thao thiết, mà chính là ngẩng đầu lên nhìn về phía này ba đạo to lớn che khuất bầu trời thân ảnh. Coi như bộ phương có hệ thống tại, đối uy áp sức miễn dịch thập phần cường đại, hắn vẫn như cũ là từ nơi này ba đạo thân ảnh phía trên cảm nhận được một cỗ nhượng hắn 10 phần kiềm chế khí tức. Đây chính là chúng ta thế hệ này tiểu chủ ký sinh. Hỏa diễm thiêu đốt to lớn cự điểu, như bảo thạch đồng dạng con mắt hơi hơi nhất truyền, rơi vào bộ phương trên thân. Giọng nữ ôn nhu vang vọng mà lên. Đúng, chúng ta thanh niên chủ ký sinh. Tiểu thịt tươi, Hoàng Kim Long long tu tung bay. Đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm chung quanh, giữ tợn răng nanh phát ra quang hoa. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Bộ phương cau mày nhìn lấy cái này ba cái cự thú. Huyền Vũ yên tĩnh nằm sấp ở nơi đó không nói gì. Nhìn tựa hồ nhất là hòa khí. Ồ, tiểu thịt tươi, tỷ tỷ ta thích nhất tiểu thịt tươi. Hỏa Chu Tước cười rộ lên, như oanh gáy đồng dạng uyển truyền. Hoàng Kim Long mắt rồng nhất truyền. Tựa hồ 10 phần ghét bỏ phiết này vũ dực loạn chiến Chu Tước liếc một chút. Vượt qua chủng tộc yêu say đắm là không có kết quả tốt. Người lão thái bà này vẫn là khắc họa hại người ta tiểu thịt tươi. Hoàng Kim Long nói ra. Hỏa Chu Tước tựa hồ bị chọc giận. Trên thân vũ mau đều là cháy hừng hực đứng lên. Thon dài cái cổ nhất truyền. Chu Tước đầu tiếp cận này Hoàng Kim Long. Người cái này lão ba trùng lặp lại lần nữa. Hoàng Kim Long miệng một phát. Lộ ra bén nhọn hàm răng. Tựa hồ là đang cười lạnh. Tốt, đừng dọa đến chủ ký sinh. Ngột ngạt Thượng Cổ Huyền Vũ rốt cục chịu đựng không nổi hai người này. Cãi nhau, trực tiếp mở miệng cắt ngang. Này cự đại, con ngươi đảo một vòng. Tiếp cận này như là kiến hôi bộ phương. A, tiểu chủ ký sinh, người rất bình tĩnh a, Huyền Vũ trầm trầm nói. Bộ phương nhìn lấy Huyền Vũ, khóe miệng kéo một cái. Chẳng lẽ ta muốn rất lợi hại hoàng a? Huyền Vũ sững sờ, nhưng là vang lên tiếng sấm nổ tiếng cười. Thanh âm kia nhượng bộ phương nhịn không được nhăn lại đôi mắt. Có chút ý tứ, ngươi cái này tiểu chủ ký sinh rất lợi hại có cá tính. Chấm ngoặc kép, Huyền Vũ nói. Sau một khắc, hắn đôi mắt chính là nhất truyền. Rơi vào này hắc thao thiết trên thân. Một cái tạp chủng thao thiết hôn. Chủ ký sinh ngươi định xử lý như thế nào? Huyền Vũ nói. Ăn sống thao thiết phiến tựa hồ rất không tệ. Cái đồ chơi này thích ăn. Chất thịt tốt. Hoàng kim long sợi dâu rung động. Đầu bỗng nhiên lại gần. Nói. Ngươi cái này lão ba trùng chỉ có biết ăn thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết thịt kho tàu thao thiết thịt vị ngon nhất à? Hỏa Chu tước tối hừ một tiếng. Tước vũ một cái. Bộ phương có chút im lặng nhìn lấy này Chu tước cùng Hoàng Kim Long. Này Huyền Vũ tựa hồ cũng là có chút bất đắc dĩ. Thở dài một hơi. Hắc thao thiết nước mắt đều muốn chảy xuống. Chuyện gì phát sinh? Hắn đến cùng là tiến vào nơi quái quỷ gì? Nơi này tồn tại làm sao đều như thế không hữu hảo? Chúng ta hòa hòa khí khí nói chuyện không tốt sao? Mở miệng ngậm miệng ăn sống thịt kho tàu. Cái này hắc thao thiết mặc dù là huyết mạch tuy nhiên hỗn tạp. Không sai lầm nhập tinh thần hải cũng coi như hắn không may. Đến ba chúng ta người là không thèm để ý ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ tu vi thực sự quá yếu. Huyền Vũ giống như là cơ trí trưởng giả mở miệng vì bộ. Phương giải thích, bộ phương nghiêm túc gật đầu. Hắn biết trước mắt ba cái này chính là chủ thần sáu trang ba vị khí linh. Hệ thống có đề cập qua. Lúc trước hệ thống cũng là nói chủ thần sáu trang có khí linh. Chỉ bất quá bởi vì hắn thực lực quá yếu. Khí linh lười nhác chim hắn. Nhưng là ngươi làm cho chúng ta thế hệ này chủ ký sinh. Chúng ta mấy lão già tự nhiên không thể để cho ngươi bị cái này tạp chủng thao thiết cho hãm hại. Cho nên lão hủ chính là phân ra một điểm lực lượng cho ngươi đi. Huyền Vũ mở miệng nói. Bộ phương sững sờ. Sau một khắc, hắn chính là phát hiện. U ám không khí đột nhiên sóng gió nổi lên. Phảng phất là đang sôi trào. Sau một khắc, một giọt thổ hoàng sắc dịch gió chính là lơ lửng tại bộ phương trước người. Ầm ầm, bỗng nhiên, trước mắt Huyền Vũ động. Này gánh vác lấy nguy nga đại sơn thân hình bỗng nhiên nhất động. Duỗi ra này che khuất bầu trời móng vuốt lớn. Móng vuốt lớn hướng phía bộ phương huy động mà đến. Sau một khắc tại này chất lỏng màu vàng đất phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, nhất thời, dịch giọt xoát một tiếng chính là chui vào bộ phương trong mi tâm. Bộ phương chỉ cảm thấy toàn thân đều là lắc một cái. Sau một khắc mở mắt ra. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên thư thái lời giống như. Cũng không có gì thay đổi a. Bộ phương sững sờ thần. Cái này Huyền Vũ tại hù hắn a. Cái này thao thiết xử trí như thế nào xem chính ngươi. Thực lực ngươi hiện tại quá yếu. Đợi thực lực ngươi đầy đủ. Ta đợi tự nhiên sẽ hiệp trợ ngươi đạp vào đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Huyền Vũ nói ra. Một bên nói. Thân hình hắn chính là chậm rãi hướng u ám chỗ sâu thối lui. Hiệp trợ hắn thì có ích lợi gì? Trước kia mấy vị chủ ký sinh cái nào không phải tài năng ngút trời. So với cái này ngây ngô ngốc manh tiểu chủ ký sinh có thể lợi hại nhiều. Nhưng là không như trước là vẫn lạc tại này một bước cuối cùng a. Chu tước nói lẩm bẩm, nàng lẩm bẩm tiếng không lớn. Nhưng là tại bộ phương nghe tới lại là như lôi đình. Im ngay. Người lão thái bà này, đừng đem sự thật nói ra, hù đến tiểu chủ ký sinh không tốt, hắn hiện tại cần lòng tin. Hoàng Kim Long nói, ai, Huyền Vũ thở dài một tiếng, người hai tất cả câm miệng, chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần tán đi, thân ảnh to lớn cũng là tiêu tán, tinh thần hải lại lần nữa quy về bình tĩnh. Bộ phương im lặng, lần đầu tiên nghe được miêu tả hắn vì ngốc manh. Hắn rõ ràng cao như vậy lạnh, bất quá dựa theo mấy cái này khí linh nói. Cái này chủ thần con đường tựa hồ không thật là tốt đi a. Trước mấy vị chủ ký sinh đều là bại. Bại kết quả hẳn là sinh tử đạo tiêu đi. Hô, Bộ Phương trong lòng không khỏi có chút kiềm chế. Không khỏi nhanh, hắn chính là muốn thông. Hắn chỉ cần hết sức làm tốt chính mình có thể làm đến. Nỗ lực truy cầu chủ nghệ đỉnh phong là xong. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thuận theo tự nhiên. Bộ Phương chắp lấy tay, thầm nghĩ đến, nghĩ thông suốt đây hết thảy. Bộ Phương nhất thời cảm thấy mình tâm thần đều là trống trải. Con người nhất chuyển, rơi vào này co lại trên mặt đất hắc thao thiết phía trên. Là thời điểm nên xử lý một chút cái này một mực trang bức đồ chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.